Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 321, lần đầu đến tân thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, hắn vừa mới nói xong, liền lập tức có người hiểu chuyện cao giọng trầm trồ khen ngợi. Ngay tại quản lý chuẩn bị gọi là nhân viên phục vụ đem cái này vài cái nháo sự ra hỏa mới đi ra ngoài thời điểm. Zeris cùng Vũ Cực dẫn người đi đến. Mỗi người bọn họ đều là tây trang màu đen kính râm, ngoại gia thân hình cao lớn khỏe mạnh, từng cái một khuôn mặt hung hãn, nhìn liền không dễ chọc. Nhà hàng quản lý chú ý tới bọn họ thời điểm, lập tức trong lòng căng thẳng, hắn nghênh đón Zeris cùng Vũ Cực đi ra phía trước, trong mắt hiện lên một vòng cảnh giác, sau đó cười nói, mấy vị tiên sinh có cần hay không ta an bài một cái bàn. Vũ Cực nghe vậy, trực tiếp nhàn nhạt nói hai chữ. Không cần, một bên Zeris bước chân không có chút nào dừng lại. Lướt qua nhà hàng quản lý, trực tiếp dẫn người đi đến Triệu Phong phía sau. Vốn hảo hảo dùng cơm tâm tình bị phá hư đi. Triệu Phong tâm tình tự nhiên không được. Bất quá, cái này nhà hàng quản lý ứng đối cũng không tệ lắm. Chỉ là xem ra, giống như hắn không chỉ là một cái nhà hàng quản lý. Trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, Triệu Phong nhéo nhéo nắm Liễu Nhược Hinh bàn tay nhỏ bé. Thấp giọng an ủi Liễu Nhược Hinh một tiếng, sau đó mới là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nhà hàng quản lý. Hô, quản lý, có cần hay không ta cho người giúp đỡ đem mấy người này chuẩn bị cho ngươi đi ra ngoài. Nhà hàng quản lý chứng kiến Zeris dẫn người đi đến Triệu Phong phía sau thời điểm. Trong nội tâm liền gọi thẳng ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này mặc một thân, vết cào, người thật đúng là thâm tàng bất lộ, bất quá, đối mặt Triệu Phong hỏi thăm, hắn hay là chặn lại nói, cái này cũng không cần rồi, dứt lời, hắn lúng túng cười cười, trong nhà ăn con ma men kiếm chuyện chơi, cái này cũng không phải lần đầu tiên, cũng không phải là một lần cuối cùng. Đã có nhân viên phục vụ từng nói với hắn tình huống. Vì vậy, nhà hàng quản lý cố ý kêu đến một cái nhân viên phục vụ. Hắn dặn dò, chờ một chút, ngươi mang hai vị này khách nhân đi tính tiền, nói với trước sân khấu cho hai vị khách nhân bớt 8%. Dặn dò về sau, hắn lại lần nữa nhìn về phía Triệu Phong, chân thành tha thiết dáng tươi cười lại lần nữa lơ lửng ở hiện trên mặt của hắn. Hắn tự tay lấy ra một tờ danh thiếp, hai tay cầm đưa cho Triệu Phong, nói ra, hai vị khách nhân, sự tình hôm nay cho hai vị dùng cơm đã mang đến không tiện. Ta vẻn vẹn đại biểu chúng ta nhà hàng hướng hai vị khách nhân biểu hiện tôn kính cùng áy náy. Đây là của ta danh thiếp, về sau hai vị muốn tới ta sao nhà hàng dùng cơm. Có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta cho hai vị khách nhân an bài một chút. Triệu Phong đưa tay phải ra kết quả tấm danh thiếp này. Nhìn một chút phía trên tên, Lịch Phi Vũ, ngay sau đó, nhìn về phía đối phương, cười nói, vậy trước tiên như vậy, hôm khác gặp, trải qua để ý, Lịch Phi Vũ cười nói, lịch nào đó tùy thời xin đợi, Triệu Phong mang theo Liễu Nhược Hinh đi ra lệ ra đồ ăn. Phía sau Zeris cùng Vũ Cực dẫn người cũng theo tới. Tại Triệu Phong một đoàn người ly khai lệ ra đồ ăn về sau. Bởi vì Zeris cùng Vũ Cực đám người tiến vào nhà hàng đại đường mà trở nên có chút an tĩnh đại đường rất nhanh liền khôi phục huyên náo. Không ít người hiếu kỳ Triệu Phong thân phận, còn trẻ như vậy, còn mang theo như vậy đều bị bảo tiêu. Phô trương thế nhưng là có chút lớn. Bất quá, mọi người cũng nhớ tới rồi vừa rồi mấy cái nháo sự ra hỏa. Dồn dập hướng của bọn hắn nhìn sang, cái này vài cái uống nhiều rượu quá người khi nhìn đến Zeris cùng Vũ Cực bọn hắn lúc tiến vào. Liền từng cái một kinh hoàng biến sắc, Lịch Phi Vũ gọi là nhân viên phục vụ đưa bọn họ. Thình, đi ra thời điểm, bọn hắn còn một trận dãy rủa, dù sao người nào có thể biết bên ngoài có hay không đại hàn áo đen mai phục. Đáng tiếc, đối mặt nhà hàng người đông thế mạnh. Bọn hắn từng cái một cũng không cách nào phản kháng, khi bọn hắn ngoại trừ lệ ra đồ ăn về sau, lại phát hiện mình là tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Triệu Phong cũng không có phái người lưu lại giáo huấn bọn hắn. Loại này thô bổn thủ đoạn hoàn toàn không cần phải. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cùng một chỗ trở lại thang thần nhất phẩm. Bởi vì lúc ăn cơm bị quấy nhiễu, vì vậy cũng không có dạo phố tâm tư. Một đoạn thời gian không có gặp, chiến hỏa một chút chính là đốt. Ngày hôm sau thức dậy, bên cạnh Liễu Nhược Hinh không biết lúc nào sẽ không ở rồi. Triệu Phong phủ lấy áo ngủ thức dậy uống hơi có chút nước. Xuống lầu nhìn Liễu Nhược Hinh đang phòng bếp không ngừng bận rộn. Trở lại lầu, trên rửa mặt, thay xong quần áo, xuống lầu thời gian, Liễu Nhược Hinh vừa vặn làm xong bữa sáng. Ăn điểm tâm thời điểm, Triệu Phong nhìn về phía Liễu Nhược Hinh cười nói. Thế nào không ngủ thêm chút nữa? Liễu Nhược Hinh cũng không có che lấp, thản nhiên nói. Ta có chút chờ mong cái kia hội ngân sách văn phòng. Vì vậy, nghe nàng vừa nói như vậy, Triệu Phong sẽ hiểu, quyết đoán nói, đi, chúng ta đây buổi sáng liền đi nhìn một chút, vừa vặn ta cũng có chút công việc muốn làm. 9 giờ, hai người xuống lầu đón xe tiến về trước Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng. Một đoạn này tịnh không khoảng cách xa, bởi vì dòng xe cộ dày đặc nguyên nhân. Hơn nữa còn là giờ làm việc, vì vậy rõ ràng kẹt xe 10 phút, làm Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh chạy tới Tân Thế Giới cao ốc thời điểm. Vừa vặn khoảng 9 giờ rưỡi, nhận được Hà Quân tin tức Lý Quan Lân, sớm liền mang theo cùng kỳ vật nghiệp sở có nhân viên công tác xếp thành hàng dưới lầu đợi chờ. Tình cảnh nhìn vô cùng hùng vĩ, không ít đã nhập trú Tân Quốc tế cao ốc công ty đều dồn dập hỏi thăm đến. Thế nhưng là Lý Quan Lân cũng là vừa vặn đã nhận được tin tức. Chớ đừng nói chi là nói cho trước mặt công nhân rồi. Ngay sau đó, làm Triệu Phong chống đạn bản Rolls-Royce cùng hai chiếc Mercedes-Benz 63 trước sau đứng ở cao ốc trước quảng trường thời gian. Chẳng những hấp dẫn bốn phía dân đi làm ánh mắt, còn hấp dẫn chung quanh mấy tòa nhà cao lâu trong không ít công ty nhân viên ánh mắt. Không ít người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn náo nhiệt. Về phần nhìn náo nhiệt đập không giữ tiền công, bọn hắn thủ trưởng cùng lúc đó nhìn náo nhiệt được không? Nhắc tới cũng xảo, ngày hôm qua tại Lệ Gia đồ ăn trong nhà ăn chào phúng Triệu Phong người nam nhân kia vừa đúng cùng kỳ vật nghiệp hẹn rồi sáng hôm nay ký hợp đồng. Kết quả vừa vặn mở ra bản thân BMW X7 tiến vào cao ốc một bên chỗ đậu xe. Cầm lấy hợp đồng vừa vặn xuống xe, cũng nhìn thấy màn này, hắn tự nhiên nhìn ra đợi chờ nghênh đón tựa hồ cùng kỳ vật nghiệp. Nhưng là bọn hắn nghênh đón là người nào? Theo Hà Quân cùng Vũ Cực song song xuống xe, cho Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh mở cửa xe, mặc tùy ý Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cùng một chỗ xuống xe. Triệu Phong nhìn trước mắt nhà này cao ốc, dắt đi tới Liễu Nhược Hinh bàn tay nhỏ bé. Sau đó nhìn về phía trước mặt cái này dung mạo nho nhã chừng 30 tuổi nam tử. Lý Quan Lân chú ý tới Triệu Phong ánh mắt, vội vàng hơi hơi khom người nói. Triệu Đồng, ta đại biểu chúng ta cùng kỳ vật nghiệp cùng thao thiết bảo an sở có nhân viên công tác. Nhiệt liệt chào mừng ngài đến. Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu tỏ ý, sau đó nhìn về phía Lý Quan Lân phía sau rất nhiều cùng kỳ vật nghiệp cùng bộ phận thao thiết bảo an công nhân. Đây mới là nói ra, loại này cảnh tượng hoành tráng tuy rằng ta thật thích, nhưng là lúc sau hay là khiêm tốn một chút a. Lý Quan Lân nghe vậy. Lập tức sững sờ, trong nháy mắt hắn hiểu ý nói. Minh bạch, Triệu Đồng, ta sau đó sẽ xuống ngay an bài. Triệu Phong khẽ gật đầu, ánh mắt tại cùng kỳ vật nghiệp một chút công nhân trên người lướt qua. Nhưng Triệu Phong có chút ngạc nhiên là... Có không ít cùng kỳ vật nghiệp công nhân nhìn thân thể cường tráng. Cùng bên cạnh thao thiết bảo an người có vừa so sánh với. Tại Lý Quan Lân cùng đi xuống. Triệu Phong tại tất cả các công nhân viên ánh mắt nhìn chăm chú. Dọc theo màu đỏ thảm hướng phía đại lâu nội bộ đi đến. Cách chương.